Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456: Tiên minh có con chuột lớn. Tiêu Tu Viễn có chút hưng phấn nói: Ý của ngươi là, đến lúc đó, dù là có người dùng lại thế nào không hợp thói thường giá cả hướng bọn họ bán ra Phổ Hiền Chân Diệp, bọn họ vì hoàn thành trả lại ước định, cũng phải nắm lỗ mũi mua xuống. Mà nếu là chúng ta sớm ăn hết trên thị trường đại bộ phận Phổ Hiền Chân Diệp số lượng, ngược lại bức đối phương, chấm ngoặc kép, sợ không phải có thể nhẹ nhõm thu lợi mấy lần. Diệu A, nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó. Tiêu Tu Viễn bỗng nhiên vỗ đùi, không khỏi cảm thán nói: Tiêu đạo hữu không hổ là làm ăn thiên tài. Lý Phàm gật gật đầu, tán dương, không có đem Lý Phàm lấy lòng để ở trong lòng. Tiêu Tu Viễn thần sắc biến ảo, cau mày cẩn thận suy tư một lát, trên mặt phấn chấn thần sắc nhưng lại chậm rãi biến mất. Hắn lắc đầu nói ra: Đạo hữu ý tưởng hoàn toàn chính xác tuyệt diệu, bất quá tựa hồ quá mức lý tưởng hóa. Nếu là đối phương tại nợ mượn Phổ Hiền Chân Diệp thời điểm ký kết khế thư bên trong, có thể dùng đồng giá độ cống hiến trả lại điều khoản đâu. Nếu như đối phương liều mạng bội ước phản vệ, cũng không nguyện ý một lần nữa mua về Phổ Hiền Chân Diệp đâu. Không thể khống nhân tố quá nhiều, mạo hiểm quá cao. Lý Phàm có chút xem thường nói: Trên đời há có không gió hiểm chi sinh ý, so sánh với nó có thể thu được lợi nhuận, ta cho rằng là đáng giá thử một lần đây. Tiêu Tu Viễn thần sắc hơi động, đang muốn nói tiếp, nhưng lại nghe Lý Phàm nói ra: Huống hồ, ta cho rằng, dù là đối phương từ bỏ cùng chúng ta đấu sức, chủ động lui ra, chúng ta thu mua đại lượng Phổ Hiền Chân Diệp, cũng là kiếm lời nhờ có thiếu. Đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Tiêu Tu Viễn lông mày nhướn lên, có chút không tin mà hỏi. Lý Phàm khóe miệng hiện ra mỉm cười, vươn ngón trỏ tay phải, nháy mắt về sau, một cái trong suốt sáng long lanh chính 20 mặt thể xúc sắc bỗng dưng hiện lên trên đó, không ngừng phi tốc xoay tròn bên trong, chiếu rọi ra rất nhiều hình ảnh vỡ nát. Sững sờ chỉ chốc lát, Tiêu Tu Viễn nhận ra Lý Phàm bảo vật trong tay, hoảng sợ nói: Thiên địa càn khôn xúc sắc. Đang chờ nhìn kỹ xúc sắc phía trên hình ảnh, Lý Phàm lại là lập tức đem nó thu vào. Việc này kinh ta thôi diễn, cần phải 89 phần 10. Lý Phàm nghiêm mặt nói. Tiêu Tu Viễn nhìn lấy Lý Phàm lòng tin tràn đầy bộ dáng, cũng không khỏi đến biến đến có chút chần chờ lên. Đợi ta lại tìm hiểu tìm hiểu. Nói xong, Lý Phàm trước mặt cái này cỗ khôi lỗi liền như là đã mất đi chủ thao túng ý thức giống như, hoàn toàn yên tĩnh lại. Lý Phàm cũng không nóng nảy, đứng yên một bên, kiên nhẫn chờ đợi. Cái này vừa đợi, chính là một ngày một đêm. Sinh cơ một lần nữa buông xuống Tiêu Tu Viễn trên thân về sau, hắn chợt mở to mắt, mặt lộ vẻ vui mừng, có hy vọng. Ồ, đạo hữu nghe được thứ gì? Lý Phàm nhiều hứng thú mà hỏi. Tiêu Tu Viễn tới gần, thấp giọng, theo tin tức đáng tin, sau lưng thao túng Phổ Hiền Chân Diệp giá cả là lấy Thiên Xu Châu Đạm Đài Sán cầm đầu mấy vị hóa thần tu sĩ. Bối cảnh của bọn hắn, hoặc nhiều hoặc ít, đều có thể cùng Vạn Tiên Minh tổng bộ nhắc lên điểm quan hệ. Mà các sử dụng Hiền Minh Biện Chân Phù, cơ bản đều là từ bọn họ lũng đoạn. Đạm Đài Sán, chấm ngoặc kép, cái họ này quá mức đặc thù, để Lý Phàm không khỏi nhớ tới ở kiếp trước chết yểu trận đạo thiên tai. Đạm Đài Thao, chẳng lẽ cùng một cái gia tộc? Lý Phàm tâm bên trong thầm nghĩ, trên mặt lại bất động thanh sắc. Tiếp tục nghe, Tiêu Tu Viễn thao thao bất tuyệt. Sự thật cùng chúng ta suy đoán có chút sai lệch, bởi vì nắm trong tay Hiền Minh Biện Chân Phù dây chuyền sản xuất nguyên nhân, những người này trên tay ứ động đại lượng Phổ Hiền Chân Diệp. Vạn Tiên Minh hàng năm thu lấy Hiền Minh Biện Chân Phù số lượng có hạn, thu lợi quá chậm. Sau đó, đám người này liền đánh lên ý nghĩ xấu. Trong bọn họ một bộ phận người lấy tay phía trên nắm giữ bộ phận Phổ Hiền Chân Diệp làm thế chân, hướng Thanh Phong Đường mượn đại lượng độ cống hiến, Đồng thời, những người còn lại thì là trái lại hướng Thanh Phong Đường nợ mượn Phổ Hiền Chân Diệp. Đến một lần, Phổ Nhàn Chân Diệp lại về tới trên tay mình. Đồng thời trọng tài thu được đồng giá trị độ cống hiến. Lý Phàm nghe vậy, hơi nhíu đem Tiêu Tu Viễn đánh gãy. Ta nhớ được, cái này Thanh Phong Đường lợi tức cũng không thấp a. Bọn họ làm như thế, lại có thể thu lợi bao nhiêu? Mà lại, độ cống hiến tới tay. Vì sao bọn họ lại muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra? Đem Phổ Nhàn Chân Diệp lại vay đi ra. Tiêu Tu Viễn cười cười, nói ra, đây chính là vì cái gì ta nói có cơ hội để lợi dụng được nguyên nhân. Bởi vì, thực tế trên danh nghĩa, những thứ này Phổ Hiền Chân Diệp là thuộc về Vạn Tiên Minh tài sản. Hiền Minh biện chân phủ sự, tình liên quan Vạn Tiên Minh bí mật, tự nhiên muốn lấy quản khống biện pháp, đạm đài sán đám người này. Bất quá là bởi vì các từ sau lưng bối cảnh, đạt được phụ trách chế tạo Hiền Minh biện chân phù chức vị mà thôi. Thường cách một đoạn thời gian, Vạn Tiên Minh tổng bộ đều sẽ phái người thông lệ kiểm tra. Tuy nói có nội bộ quan hệ, có thể sớm biết tin tức, bất quá mặt ngoài công tác vẫn phải làm, tối thiểu bên ngoài sổ sách, không thể thâm hụt quá nhiều. Tiêu Tu Viễn khẽ hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Cho dù cái này nghiệp vụ chất béo đã cao dọa người, bọn họ y nguyên vẫn không vừa lòng. Tự tiện đem thế chấp, đổi lấy cách xù độ cống hiến, khiêu động đòn bẩy, tại trong chợ gây sóng gió. Mà đám người này sau lưng đều có thâm hậu bối cảnh, tin tức linh thông, cho nên thuận buồm xuôi gió, thu lợi rất nhiều. Thanh Phong Đường điểm này lợi tức, còn thật không bị bọn họ để vào mắt. Không nói những cái khác, chỉ nói cái này Phổ Nhàn Chân Diệp, không sai biệt lắm toàn Vạn Tiên Minh hàng tồn đều trong tay bọn hắn. Thao túng giá cả lên, còn không phải dễ như trở bàn tay. Thu hoạch không rõ ràng cho lắm tu sĩ, căn bản không nói chơi. Lý Phàm chậm rãi gật đầu, minh bạch đạm đài sán đám người này lối làm việc. Nói trắng ra là, cũng chính là dùng cái kia Vạn Tiên Minh vật tư chiến lược, đổi lấy độ cống hiến. Sau đó thông qua nội bộ tin tức, mua thấp bán cao, kiếm lấy chênh lệch giá, vì chính mình kiếm lời. Như thế tội danh, thế nhưng là không nhỏ. Tiêu đạo hữu cái này đều có thể tìm hiểu rõ ràng như vậy. Năng lực thật đúng là sắp thông thiên a. Lý Phàm lấy lại tinh thần, chậc chậc tán dương. Tiêu Tu Viễn khoát tay áo, cũng là những người này thực sự không làm nhi tử, quá mức phách lối. Không chỉ có không nghiêm cách giữ bí mật, còn tại nói chuyện phiếm bên trong đem những này xem như khoác lác tư bản. Cho nên ta mới có thể biết được. Nếu không, như thế tư mật sự tình, ta lại như thế nào có thể biết? Lý Phàm cười cười, không ở phương diện này xoắn suýt, mà chính là cùng Tiêu Tu Viễn thảo luận lên đánh lén đạm đài sán đội khả thi. Cứ như vậy, trước đó ta lo lắng cũng thì không là vấn đề. Vô luận như thế nào, bọn họ thế tất yếu đem Phổ Nhàn Chân Diệp thu hồi. Dù là táng ra bại sản, cũng nhất định phải như thế. Nếu không, một khi sự việc đã bại lộ, cho dù là bọn họ sau lưng chỗ dựa, đều không gánh nổi bọn họ. Đến lúc đó, cũng không phải là phá sản vấn đề. Thân tử đạo tiêu, đều là cầu còn không được kết quả. Tiêu Tu Viễn mặt lộ vẻ hàn quang, chém đinh chặt sắt nói, thiện. Lý Phàm vỗ tay, trên mặt vẻ tán thành, duy nhất lo lắng là, hai người chúng ta, thế đơn lực bạc, chưa chắc là đối diện địch thủ, nếu như không thể một kích giết địch, đối phương kịp phản ứng, chúng ta mưu tính sợ không phải muốn thất bại. Tiêu Tu Viễn bỗng nhiên nói, hết chương.